Thần ma hệ thống, chương 986, tiếp xúc 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhạc Trọng tiếp lấy phần văn kiện nhìn xem. Trong văn kiện không có điều kiện gì quá hà khắc, chỉ ước định giữa đồng minh không thể công kích lẫn nhau. Cùng nhau chia sẻ tin tình báo của địch nhân. Một phương đồng minh nếu bị thực nhân quỷ hay quỷ hút máu công kích thì một phương khác có nghĩa vụ xuất binh tương trợ. Nhạc Trọng xem một lúc không phát hiện có điều gì không ổn liền ký tên mình. Giải quyết xong ước định liên thủ cùng phản kháng quân, Nhạc Trọng trả lại văn kiện cho La Thần trực tiếp hỏi. Xác, 4, tôi muốn biết tin tình báo về tình hình chiến lực của Hồng Nham Thành. La Thần cười nhẹ, Ngải La Á, trên mặt Ngải La Á lộ ra nụ cười tự tin mở một văn kiện nói. Trong Hồng Nham Thành có 3 doanh binh lính bình thường khoảng 1.500 người. Những binh lính bình thường này lấy nhân loại là chủ yếu. Lực chiến đấu tương đương binh lính của chúng tôi. Bên trên còn có 500 thị vệ thành chủ phủ. Bọn hắn là bộ đội chủ lực Hồng Nham Thành. Mỗi một người đều tiêm vào cường hóa dược tề ngoài 3 cấp. Cao hơn còn có 100 tên bộ đội tinh nhuệ trực thuộc thành chủ An Nại Đạc. Đây là cao thủ nhân loại, là tinh anh được tiêm cường hóa dược tề ngoài 4 cấp. Đều là bộ đội nhân loại, ngoại trừ những bộ đội nhân loại này. Trong Hồng Nham Thành còn có 200 Hồng Nham vệ đội là thực nhân quỷ. 200 tên thực nhân quỷ mỗi tên ít nhất có được thực lực siêu việt hơn Hồng Nham vệ đội tiêm cường hóa dược tề 4 cấp. Đã đạt tới cao thủ thần chiến sĩ nhị giai. Đồng thời trong nội thành tổng cộng có 1.000 thực nhân quỷ. Mặc dù bọn hắn không gia nhập biên chế quân đội nhưng đồng dạng đều có được lực chiến đấu cường hoành vô cùng. Không bao lâu trước, An Nại Đạc cho triệu tập 7 tên có được thực lực thần chiến sĩ tam giai cùng đến. 7 tên kia đều là thực nhân quỷ. Tên của bọn hắn là Khôn Nại Đạc, Lỗ Đạc, Tăng Thản Nhi Á Kiệt Khác, Trương Lam, Khải Tây, A Bố Tạp Tạp, thần chiến sĩ tam giai sao. Trong lòng Nhạc Trọng chấn động. Đối với lực lượng võ trang của Hồng Nham Thành sinh ra tia kiêng kỵ. Theo chính hắn dự đoán, với thực lực của hắn phải tương đương thần chiến sĩ tam giai trên thế giới này. Một Hồng Nham Thành đã có được 8 gã thần chiến sĩ tam giai. Nếu bị bọn hắn vây đánh, chỉ sợ Nhạc Trọng cũng không có bao nhiêu khả năng chiến thắng. Oanh, oanh, oanh, ngay đúng lúc này đột nhiên một loạt thanh âm tiếng nổ mạnh vang lên. Cả thông đạo ngầm chấn động kịch liệt, bên trong thông đạo vang lên thanh âm báo động ầm ĩ, trong lòng Nhạc Trọng trầm xuống. Ánh mắt nhìn qua La Thần vẫn giữ bình tĩnh như trước. Chuyện gì xảy ra vậy? La Thần vô cùng bình tĩnh nói. Căn cứ của chúng ta bại lộ, Ngải La Á chuyển qua cảnh tượng phụ cận. Dạ, 10 ngón tay Ngải La Á nhanh chóng tung bay. Điện não không ngừng toát ra mệnh lệnh. Một màn hình điện tử từ trong bắn ra, đem tình huống chung quanh chiếu lộ rõ ràng. Chỉ thấy cách căn cứ chừng 20 km, một đội ngũ do 5 người máy chủ chiến AS-2 làm chủ dẫn dắt. 15 xe tăng, 100 chiến xa, 20 xe pháo phóng tên lửa cùng nhiều xe bọc thép tạo thành một quân đội bọc thép hùng hậu đang chạy nhanh về hướng căn cứ. Trên bầu trời còn có 8 chiếc thăng võ trang hạng nặng. Bên trong trực thăng có đạn đạo, chúng đang không ngừng ném bom xuống căn cứ, tạc đến mức căn cứ chấn động kịch liệt, nhiều địa phương đã hoàn toàn sụp đổ. Thất Cung Huệ, La Thần trầm giọng quát. Dạ, Thất Cung Huệ nhanh như linh báo nhẹ nhàng phóng ra ngoài. Mục tiêu của nàng chính là người mày AS-2 trong căn cứ. Chiến sĩ phản kháng quân được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, thanh âm cảnh báo vừa vang lên. Từng chiến sĩ lấy ra đủ loại vũ khí giống như u linh từ dưới lòng đất trồi lên. Thông qua màn hình điện tử mà Ngải La Á thao túng, Nhạc Trọng có thể quan sát được hơn 1.000 chiến sĩ phản kháng quân nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất. Căn cứ ngầm dưới đất nằm bên dưới một dãy núi nhỏ cùng rừng đá hỗn loạn. Trong khu vực như vậy hơn 1.000 người xuất hiện căn bản không dấy lên một chút bọt sóng. La Thần nhìn màn hình chằm chằm thản nhiên nói. Đem Lưu Hải đến đây. Một nam tử trẻ tuổi tóc nhuộm màu vàng kim. Tướng mạo anh tuấn, mặc quần bò đi vào có chút bất an nhìn La Thần hỏi. Thủ lĩnh, ngài gọi tôi đến có chuyện gì không? La Thần quay đầu nhìn Lưu Hải, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, chậm rãi thở dài, Lưu Hải, thực nhân quỷ đã cho anh chỗ tốt gì, thế nhưng có thể làm cho anh phản bội phản kháng quân. Chẳng lẽ anh đã quên mất mẹ của anh là bị thực nhân quỷ làm thịt sao? Lưu Hải nghe vậy sắc mặt đại biến, tay phải vươn vào trong ngực, Lị Toa đứng bên cạnh trong mắt lóe hàn quang, xông tới bắt được tay trái Lưu Hải dùng sức phung đem Lưu Hải hung hăng ném xuống đất như vứt món đồ chơi. Trong mắt La Thần lóe lên vẻ bi ai, rút súng chỉ vào đầu Lưu Hải chậm rãi nói, vì sao phải phản bội chúng ta? Chẳng lẽ anh quên mất cừu hận của mẹ anh sao? Trong mắt Lưu Hải thoáng hiện vẻ hung lệ, điên cuồng cười to nói. Ha ha ha, tôi không quên, đương nhiên không quên, nhưng tôi đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống trốn trong hầm ngầm không thấy ánh mặt trời. Mỗi ngày không được ăn no, ngày nước cũng không uống đủ, nữ nhân cũng không có mấy người, vì thời đều có thể bị tử vong. Lưu Hải cười to điên cuồng, nhắm mắt lại. Tôi bán đứng các người. Tôi bán các người chính là vì muốn được ăn no, muốn uống nước tinh khiết, ngủ nữ nhân xinh đẹp nhất, để con gái của tôi có được sự giáo dục của thượng đẳng nhân. Cuộc sống như con chuột chui rút thế này lão tử đã chịu quá đủ. Giết tôi đi, La Thần, tôi theo anh lâu như vậy. Biết rõ tính tình của anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tôi. Muốn giết liền giết, cho tôi thống khoái đi. Lên đường cho tốt, La Thần thở dài bóp cò. Phanh, đầu Lưu Hải hiện ra lỗ máu. Thân thể giãy giụa sau đó bất động. La Thần nhìn thi thể Lưu Hải trong mắt thoáng hiện bi thương. Ngữ khí trầm trọng chậm rãi nói. Hắn tên là Lưu Hải. Trước khi phản bội vốn là huynh đệ tốt nhất trong chúng tôi. Thậm chí là anh hùng. Hắn từng liều chết đột nhập vào trận địa địch nhân cứu 13 hảo huynh đệ của chúng tôi. Hắn cũng từng chấp hành nhiệm vụ gian nan nhất, nguy hiểm nhất, tôi cũng từng được hắn cứu qua một lần. Hắn là một trong những huynh đệ mà tôi tín nhiệm nhất. Nhưng thật không nghĩ tới hắn sẽ phản bội tôi. Nhạc Trọng không chút hứng thú đối với quá khứ của La Thần đang nói. Tôi nghĩ rằng anh không có thời gian tiếp tục đa sầu đa cảm. Trước tiên nên giải quyết những tên bên ngoài mới là việc anh nên làm hiện tại. La Thần ảm đạm cười nhìn Ngải La Á ra lệnh. Anh nói rất đúng, Ngải La Á, mở toàn bộ hệ thống phòng không thứ nhất. Tiêu diệt 8 chiến cơ kia, ngay lúc 8 chiếc thăng võ trang đang không ngừng bắn đạn đạo xuống căn cứ bên dưới. Đột nhiên một mảnh đất nứt vỡ ra, từng ánh lửa chớp động, từng viên đạn đạo đối không trực tiếp bắn lên không, oanh thẳng lên 8 chiếc trực thăng võ trang. Cách chương.